Luận Đại Trí Độ quyển 56, phẩm thứ 30, tam tháng, ba phen tán tháng. Kinh: Lúc bấy giờ, chư Thiên Vương, chư Thiên, chư Phạm Thiên Vương, chư Phạm Thiên, chư Thần Thiên, chư Thiên Nữ đồng thời ba phen xưng tán rằng: Hay thay, hay thay. Ngài Huệ Mạng Tu Bồ Đề tuyên thuyết Bát Nhã Ba La Mật là nhờ ân lực nhân duyên xuất thế của Đức Phật. Nếu có vị Bồ Tát nào hành Bát Nhã Ba La Mật, trọn chẳng ly Bát Nhã Ba La Mật, thì chúng tôi xem vị đó như là Phật. Vì sao? Vì trong Bát Nhã Ba La Mật, tuy chẳng có pháp khả đắc, mà hàm chứa tất cả các giáo pháp từ bốn niệm xứ dẫn đến nhất thiết chủng trí của cả ba thừa giáo, tức là của Thanh Văn thừa, của Bích Chi Phật thừa và của Phật thừa. Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy. Này chư thiên tử, như chỗ các ông nói, trong Bát Nhã Ba La Mật tuy chẳng có pháp khả đắc, mà vẫn thông cả ba thừa giáo, gồm Thanh Văn thừa, Bích Chi Phật thừa và Phật thừa. Này chư thiên tử, nếu có vị Bồ Tát nào hành Bát Nhã Ba La Mật mà trọn chẳng đi Bát Nhã Ba La Mật, thì các ông nên kính người ấy như kính Phật. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật rộng nói cả ba thừa giáo, gồm Thanh Văn thừa, Bích Chi Phật thừa và Phật thừa. Lại vì hành Bát Nhã Ba La Mật là hành vô sở đắc vậy. Trong đàn Ba La Mật dẫn đến trong Bát Nhã Ba La Mật thì Phật là bất khả đắc, mà ly đàn Ba La Mật dẫn đến ly Bát Nhã Ba La Mật thì Phật cũng là bất khả đắc. Dẫn đến trong nhất thiết chủng trí, Phật bất khả đắc, mà ly nhất thiết chủng trí, Phật cũng bất khả đắc. Này chư thiên tử, nếu có vị Bồ Tát nào tu tập hết thảy các pháp từ đàn Ba La Mật dẫn đến nhất thiết chủng trí, thì các ông phải nên tôn kính vị ấy như tôn kính Phật vậy. Này chư thiên tử, thuở xưa vào thời Phật Nhiên Đăng, ở nơi ngã tư đường trong thành Hoa Nghiêm, ta vừa thấy Phật và nghe pháp liền chẳng đi công hạnh đàn Ba La Mật dẫn đến công hạnh Bát Nhã Ba La Mật, chẳng đi nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, chẳng đi niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, chẳng đi 14 thiền, vô lượng tâm, bốn vô sắc định, chẳng đi các tam muội môn, các đà la ni môn, chẳng đi bốn vô sở quý, 10 lực, bốn vô ngại trí, 18 bất cộng pháp, chẳng đi đại từ đại bi cùng vô lượng Phật pháp khác. Vì sao? Vì ta hành vô sở đắc vậy. Lúc bấy giờ, Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký cho ta ở trong đời vị lai sẽ thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni, với đầy đủ 10 đức hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trừ Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Chư Thiên đồng bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, hy hữu thay, Bát Nhã Ba La Mật có thể làm cho Bồ Tát được Tát Bà Nhã. Vì sao? Vì ở nơi sắc dẫn đến ở nơi nhất thiết chủng trí, Bồ Tát chẳng thủ mà cũng chẳng xả vậy. Luận: Trong hàng chư thiên tại Pháp hội, có các thiên chủ ở cõi trời dục giới, các vị Phạm Thiên Vương ở cõi trời sắc giới, chư vị đại tự tại Thiên Vương cùng vô số các quyến thuộc đều là các vị thần tiên và các vị thiên nữ. Vì quá hoan hỷ khi được nghe Ngài Tu Bồ Đề thuyết về Bát Nhã Ba La Mật, nên chư thiên tử đã tán thán đến 3 lần. Chư thiên nói: Ngài Tu Bồ Đề đã nương theo thần lực của Phật để thuyết về Bát Nhã Ba La Mật. Nếu có vị Bồ Tát nào hành Bát Nhã Ba La Mật, trọn chẳng đi Bát Nhã Ba La Mật, thì chúng tôi sẽ tôn kính vị đó như Phật. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ hết thảy pháp đều rốt ráo không, mà vẫn tu tập đầy đủ giáo pháp của cả ba thừa. Tu tập như vậy mà vẫn chẳng chấp công đức ở ba thừa có sai khác, lại cũng chẳng đọa vào chấp không, như vậy mới thật là rốt ráo không. Lại nữa, Bát Nhã Ba La Mật rộng nói cả ba thừa, phá trừ tâm chấp về định kiến liên hệ đến chân và tục. Trong Bát Nhã Ba La Mật thì chân tục song dụng, chẳng phải hai, chẳng phải khác. Chư thiên nghe ngài Tu Bồ Đề thuyết Bát Nhã Ba La Mật thậm thâm vi diệu nên sanh tâm hoan hỷ, đồng tán thán: hay thay, hay thay. Phật ấn khả lời tán thán của chư thiên rồi dạy rằng, trong sáu pháp ba la mật cũng như ly sáu pháp ba la mật thì Phật cũng là bất khả đắc, dẫn đến nhất thiết chủng trí cũng là như vậy. Nên biết, do vì hết thảy pháp đều duyên hòa hợp tác thành mà có các danh xưng khác nhau như Phật, Bồ Tát. Tất cả các pháp đó đều là tự tánh không. Bồ Tát nào tu tập sáu pháp ba la mật mà dụng được tâm vô sở đắc thì Bồ Tát ấy được xem như Phật vậy. Ví như vị Thái tử, dù nay chưa được lên ngôi báo nhưng quyết định về sau sẽ được làm vua. Cũng như vậy, vị Bồ Tát nào dụng vô sở đắc tu tập sáu pháp ba la mật, quyết định trong đời vị lai sẽ thành Phật. Nhân đây, Phật đã tự dẫn chứng sự tu tập của ngài vào thời của Đức Phật Nhiên Đăng, để cho đại chúng được rõ vậy. Như vậy, khi Bồ Tát tu tập được vô sanh pháp nhẫn là đã vào được Bồ Tát vị, đã thấy được chư Phật ở trong mười phương, thường nghe chư Phật thuyết Bát Nhã Ba La Mật, thường tán thán Bát Nhã Ba La Mật, nên được thâm giải về Bát Nhã Ba La Mật nghĩa. Do được thâm giải về Bát Nhã Ba La Mật nên Bồ Tát biết rõ hết thảy pháp đều là hư vọng, khiến chẳng còn thủ pháp, lại biết rõ hết thảy pháp đều đem lại lợi ích cho chúng sanh, khiến chẳng có xả pháp, vào được nơi thật tướng bất sanh bất diệt của các pháp. Kinh: lúc bấy giờ Phật nhìn khắp bốn phương, tỷ kheo, tỷ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di, lại nhìn chư Đại Bồ Tát, chư Thiên Vương, chư Phạm Vương cùng chư Thiên Tử và Thiên Nữ hiện có mặt tại pháp hội. Nhìn khắp pháp hội xong, Phật bảo vị Đế Thích rằng: này Kiều Thi Ca, nếu có ai hoặc Bồ Tát hoặc là Tỷ Kheo, Tỷ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di hoặc là Thiên Tử, Thiên Nữ nghe được Bát Nhã Ba La Mật rồi thọ trì, đọc tụng, thân cận, thuyết giảng, chánh ức niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật, trọn chẳng đi Tát Bà Nhã Tâm, thì các loài ma chẳng thể nào phá hoại được. Vì sao? Vì thiện nam thiện nữ này đã biết rõ sắc dẫn đến thức không là chẳng phải không, sắc dẫn đến thức vô tưởng là chẳng phải vô tưởng, sắc dẫn đến thức vô tác là chẳng phải vô tác. Do biết rõ tự tánh, tự tướng của hết thảy các pháp này đều là bất khả đắc, nên được an ổn, chẳng bị não loạn. Do vậy mà các chúng ma chẳng sao gây tác hại được. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, thiện nam thiện nữ này cũng chẳng bị những kẻ xấu hoặc là người, hoặc chẳng phải là người, phi nhân phá hoại được. Vì sao? Vì thiện nam thiện nữ này thường trải rộng tâm từ bi hỷ xả đối với hết thảy chúng sanh và thường dụng tâm vô sở đắc vậy. Ở đây, trong pháp hội của Phật, danh từ phi nhân được dùng để chỉ tám bộ chúng. Chẳng phải là người gồm Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Khắc Bà, A-tu-la, Ca-lâu-na, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, thiện nam thiện nữ này chẳng bị hoạn tử. Vì sao? Vì thiện nam thiện nữ này thường khéo tu đàn ba la mật, nên đối với hết thảy chúng sanh thường dụng tâm bình đẳng mà bố thí. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, trong đại thiên thế giới, nếu trong chư Thiên Vương, Phạm Vương, Thiên Tử và Thiên Nữ có những ai đã phát A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề Tâm mà chưa có nghe Bát Nhã Ba La Mật, chưa thọ trì đọc tụng chánh ức niệm, cũng như chưa tu tập Bát Nhã Ba La Mật, thì nay phải nên nghe rồi thọ trì thân cận đọc tụng chánh nước niệm Bát Nhã Ba La Mật, trọn chẳng đi tác Bà Nhã Tâm mà tu tập vậy. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu có thiện nam thiện nữ nào đã được nghe Bát Nhã Ba La Mật rồi thọ trì thân cận chánh ức niệm chẳng ly tác Bà Nhã Tâm mà tu tập, thì người này dù ở nơi hẻo lánh như ở trên núi cao, ở trong rừng rậm, ở giữa đồng quan, vẫn chẳng sanh tâm sợ hãi. Vì sao? Vì thiện nam thiện nữ này biết rõ các pháp đều là nội không, dẫn đến đều là vô pháp hữu pháp không, và đều là vô sở đắc cả. Luận hỏi: Phật nhìn khắp bốn chúng, nhưng vì sao lại chỉ đặc biệt dạy riêng vị Đế Thích mà thôi? Đáp: Các phẩm kinh khác phần nhiều nói về thể của Bát Nhã Ba La Mật. Ở phẩm kinh này, Phật muốn tán thán công đức của Bát Nhã Ba La Mật nên mới dạy ngài Thích Đế Hoằng Nhân. Chỉ như lấy vật báo đem cho người xem trước, rồi sau mới nói về lợi ích của vật báo đó. Lại nữa, sở dĩ Phật nhìn khắp bốn chúng vì muốn cho chúng hội thấy rõ Phật bình đẳng thuyết pháp, khiến chẳng ai có mặc cảm tự khinh. Do chẳng có mặc cảm tự khinh mà ai nấy đều phát khởi tính tâm thanh tịnh, tinh tấn nghe pháp. Ví như người ở ngôi vị trên, trước khi nói chuyện đưa mắt nhìn khắp các kẻ dưới, khiến ai nấy đều sanh tâm hoan hỷ. Lại nữa, Phật muốn nói công đức của Bát Nhã Ba La Mật cho hàng bạch y nghe, mà ngài Thích Đế Hoằng Nhân làm vị có uy thế nhất, nên Phật đã nói với vị Đế Thích này vậy. Cũng như khi nói pháp cho hàng xuất gia nghe, thì Phật thường nói với các ngài Xá Lợi Phất, Tu Bồ Đề là những vị đại đệ tử có oai đức lớn trong tăng đoàn. Hỏi: Ngài Thích Đế Hoằng Nhân là một vị thiên tử, vì sao Phật chẳng gọi là thiên tử mà là gọi là Kiều Thi Ca? Lại nữa, vì sao thuyết Bát Nhã Ba La Mật mà Phật lại dùng đến ngôn ngữ danh tự? Đáp: Thuở xưa ở nước Ma Già Đà có một vị Bà La Môn tên là Ma Già, họ là Kiều Thi Ca, tu tập phước đức, có đại trí huệ. Đến khi mạng chung được sanh lên đỉnh núi Tu Di, Bà La Môn Ma Già giữ ngôi vị thiên chủ, cai quản 33 vị thiên tử khác. Các thiên tử này được gọi chung là Tam Thập Tam Thiên. Nay gọi Kiều Thi Ca là gọi theo họ của vị thiên chủ này. Chư Phật khắp trong mười phương khi thuyết pháp thường sử dụng các ngôn ngữ và danh tự tùy theo từng chủng loại, từng cảnh giới của chúng sanh để diễn bày thật trí huệ. Ngôn ngữ và danh tự chỉ là phương tiện để diễn bày thâm nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật mà thôi. Đoạn kinh trên đây mật ý nói rằng người nghe Bát Nhã Ba La Mật mà thọ trì thì sẽ được vô lượng công đức. Người nghe Bát Nhã Ba La Mật mà rộng nói ra nhằm độ chúng sanh thì sẽ được vào Phật đạo. Người cúng dường tu tập Bát Nhã Ba La Mật thì các chúng ma chẳng thể nào quấy nhiễu được. Hỏi: Thế nào gọi là thiên ma? Vì sao ma lại thường hay quấy nhiễu Bồ Tát? Vì sao nói ma thường tìm chỗ tiện để gây tác hại? Đáp: Thiên ma mà chủ cõi trời tự tại thiên, tuy rằng vị này hưởng phước đức sanh lên cõi trời, nhưng vẫn còn nhiều tà kiến. Thiên ma chẳng xa rời cõi dục, lấy chúng sanh ở cõi dục làm dân của mình, để họ cúng dường mình. Thiên ma còn ở trong các nẻo đường sanh tử, nhưng chẳng biết kinh sợ sanh tử. Bởi vậy nên, khi hưởng hết phước báo ở cõi trời vẫn bị sa đọa, mặc dù có được thần thông mà vẫn chẳng thoát khỏi ba cõi được. Nay chư Phật và chư Bồ Tát thị hiện độ sanh, nhổ gốc rễ sanh tử, đưa chúng sanh vào vô dư niết bàn, nên thiên ma khởi tâm tật đố tìm cách phá hoại. Vì sao? Vì thiên ma sợ chúng sanh ở cõi dục nghe Phật thuyết pháp rồi sẽ quay về với chánh đạo, khiến chẳng còn ai cúng dường họ nữa. Đây là lý do thiên ma giấy tâm tật đố. Bởi vậy nên Thiên Ma xem Phật và Bồ Tát như là quan gia của họ. Khi Bồ Tát đã vào Bồ Tát vị, đã được bất thối chuyển, thì dù muốn khởi tâm phá hoại, Thiên Ma vẫn chẳng sao quấy phá được. Nếu Bồ Tát chưa vào được bất thối chuyển địa, thì vẫn còn bị Thiên Ma quấy phá. Lại nữa, nếu Bồ Tát nhất tâm, tinh tấn, cầu Phật đạo, chẳng tiếc thân mạng, thì sẽ được chư Đại Bồ Tát ở trong khắp mười phương hộ trì, nên Thiên Ma chẳng tìm được chỗ tiện để gây tác hại được. Trái lại, nếu Bồ Tát giải đãi, tham đắm các thú vui ở đời, chẳng hay nhất tâm cầu Phật đạo là tự chối với mình, thì chư Đại Bồ Tát khắp mười phương chẳng thế nào tiếp hộ được. Vì sao? Vì vị Bồ Tát ấy đã tự nguyện tu Bồ Tát hạnh, tự nguyện độ hết thảy chúng sanh mà lại giải đãi, hành các tạp pháp. Như vậy là đã nhiễu loạn chúng sanh, đã phá hoại Bồ Tát pháp rồi vậy. Do những lỗi lầm như vậy nên hạng Bồ Tát sau này chẳng được chư Đại Bồ Tát trong mười phương hộ trì, khiến ma có thể tìm được chỗ tiện để gây tác hại vậy. Lại nữa, hàng thanh văn khi đã vào chánh vị rồi đều chất tâm hành đạo, thâm nhập niết bàn. Còn ma thì vào tà vị, ái trước các tà pháp. Vì tà và chánh đối nghịch nhau nên ma rất ghét Phật, thường gọi Phật là Sa Môn Cù Đàm, Phật gọi ma là Tệ Ma. Ma thường cho Phật và Bồ Tát là quan gia. Trong kinh có nói đến bốn loại ma, đó là phiền não ma, ngũ ấm ma, tử ma, thiên ma. Khi tu tập Bát Nhã Ba La Mật, được Bát Nhã Ba La Mật lực rồi, thì cả bốn loại ma đeo trên đây đều chẳng tìm được chỗ tiện để gây tác hại nữa. Khi thâm nhập vào được thật tướng pháp rồi thì phiền não ma đều đoạn dứt. Phiền não ma bị hoại diệt rồi thì thiên ma chẳng còn có chỗ tiện để gây tác hại nữa. Khi vào được vô dư niết bàn thì hoại được ngũ ấm ma và tử ma. Ma dương và ma dân thường đến khủng bố Bồ Tát, quấy nhiễu Bồ Tát trong suốt quá trình hành Bồ Tát đạo. Trong kinh có nói đến ma hóa làm thân rồng, hay hiện các dị vật dị hình rất đáng sợ, đêm đêm đến khủng bố người tu, hoặc hóa hiện ra các cảnh dục lạc để phá hoại tâm Bồ Tát, hoặc chuyển tâm người bạch y, khiến họ đến cúng dường, làm cho người tu hành ham lợi dưỡng mà xa rời quỷ đức, hoặc chuyển tâm người, khiến họ khinh chê Bồ Tát, đánh đập mắng nhiếc người tu hành, làm cho họ sanh tâm sân hận, đau buồn. Ma thường lợi dụng những sơ hở của người tu hành như giải đãi, thiếu quyết tâm, thiếu nhẫn nại, vân vân, để quấy phá. Như vậy gọi là ma tìm chỗ tiện để gây tác hại. Hỏi: ma lực rất lớn, còn đạo lực của hàng sư học Bồ Tát chẳng bao nhiêu, như vậy làm sao ma chẳng tìm được chỗ tiện để gây tác hại? Đáp: như trên đã nói, do Bồ Tát tinh tấn tu tập Bát Nhã Ba La Mật, hành Bồ Tát đạo, được chư Phật và chư Đại Bồ Tát trong mười phương thường hộ trì, nên ma chẳng tìm được chỗ tiện để gây tác hại. Lại nữa, do Bồ Tát khéo tu các pháp không, lại cũng chẳng có chấp không, nên ma chẳng tìm được chỗ tiện để gây tác hại. Ví như có vết thương ở nơi thân lở loét, thì các độc trùng mới có thể xâm nhập vào để hại mạng người. Trái lại, nếu chẳng có vết thương thì các độc trùng khó có thể xâm nhập vào thân được. Lại nữa, Bồ Tát quán hết thảy các pháp đều rốt ráo là không, làm vô tướng, làm vô tác. Do tu tập như vậy nên vào được ba giải thoát môn, khiến ma chẳng tìm được chỗ tiện để gây tác hại. Vì ở nơi không, vô tướng và vô tác, ma chẳng còn có thể y cứ vào đâu để nhiễu loạn tâm Bồ Tát được. Ví như chẳng có thể dùng tay nắm lấy lửa để diệt lửa được vậy. Hỏi: vì sao nói Bồ Tát trú trong ba giải thoát môn thì chẳng cùng với các pháp hữu di tương ưng? Đáp: các giải thoát môn không, vô tướng và vô tác đều là tự tánh không, chẳng có tương ưng với các pháp hữu vi. Bởi vậy nên khi Bồ Tát đã trú trong ba giải thoát môn rồi thì chẳng còn tương ưng với các pháp hữu vi nữa, khi ma chẳng tìm được chỗ tiện để gây tác hại vậy. Hỏi: trước đây chỉ đề cập đến hàng Bồ Tát Ma Ha Tát, vì sao nay lại nói đến các thiện nam thiện nữ? Đáp: trước đây nói về thật tướng trí huệ rất khó thọ lãnh, chỉ có hàng Đại Bồ Tát Ma Ha Tát mới thọ lãnh được. Nay đối về sự cúng dường, thọ trì, đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật đều là những công đức mà các thiện nam thiện nữ đều có thể hành trì được. Lại nữa, đề cập đến các thiện nữ nhằm phá trừ ý niệm cho rằng người nữ bị năm chướng ngại là chẳng làm được Thiên Dương, Ma Dương, Chuyển Luân Thánh Dương, Phạm Dương và Phật. Phật muốn khuyến tấn người nữ tinh tấn tu hành, nên đã vì họ rộng thuyết thiện nam, thiện nữ. Vậy nghe Phật thuyết như vậy, người nữ sẽ vững tin rằng họ vẫn có thể thành Phật. Nếu họ tinh tấn tu tập Bát Nhã Ba La Mật thì năm chướng ngại nêu trên đây sẽ được tiêu trừ. Hỏi: trước nói thiên ma chẳng có thể tìm chỗ tiện để não loạn tâm Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, sau nay lại nói các thiện nam thiện nữ hành vô lượng tâm cũng làm cho ma chẳng có chỗ tiện để não loạn. Đáp: trước đây nói thiên ma là quan gia lớn, nên phải dùng đến pháp lớn, phải dùng đến Bát Nhã Ba La Mật, tức là thật trí huệ mới trừ được. Nay nói chúng ma là quan gia nhỏ, nên chỉ cần dùng bốn vô lượng tâm cũng đủ để đối trị rồi vậy. Lại nữa, người tu hành lúc ban đầu phải tu bốn vô lượng tâm, tức là tu tập bốn công đức từ bi hỷ xả, rồi sau mới có thể thâm nhập được vào Bát Nhã Ba La Mật, dùng không tướng để phá trừ các tà kiến chấp, mới ly được ngã chấp và pháp chấp mà vào Phật đạo. Như trên đây đã nói, các thiên ma thường hiện dị hình, hoặc hiện làm sấm sét, mưa bão, hoặc gây bệnh khổ để khủng bố người tu hành. Bởi vậy nên người tu hành phải nhập vào pháp không mới có thể chế ngự được. Khi gặp người đến đánh đập, mắng nhiếc mình, Bồ Tát thường chỉ cần hành bốn vô lượng tâm cũng đủ để cảm hóa họ rồi. Trong kinh nói các thiện nam thiện nữ tu tập bốn vô lượng tâm chẳng bị hoạn tử, có nghĩa là chẳng phải chết khi thọ mạng chưa chết, như chẳng có bị các tai nạn bất thường, bị đầu độc vân vân mà phải chết. Lại nữa, Bồ Tát từ sơ phát tâm đến khi thành đạo quả thường hành đàn ba la mật, nên ở nơi hết thảy chúng sanh đều dụng tâm bình đẳng mà bố thí. Bồ Tát lại thường tu tập Bát Nhã Ba La Mật, bởi các công đức này nên Bồ Tát chẳng khi nào bị hoạn tử cả. Trong kinh nói, nếu trong đại thiên thế giới có vị thiên tử nào đã phát tâm vô thượng Bồ Đề mà chưa nghe Bát Nhã Ba La Mật thì nay phải nghe, phải thọ trì, phải chánh ước niệm, phải tu tập thì mới có được đại công đức. Lời kinh trên đây cho thấy rằng khi đã phát vô thượng Bồ Đề tâm thì phải nghe, phải thọ trì Bát Nhã Ba La Mật, trọn chẳng ly Bát Nhã Ba La Mật thì mới vào được Phật đạo. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là nền tảng của Phật đạo vậy. Hỏi: chư vị thiên tử khi phát vô thượng Bồ Đề tâm ắt là đã có nghe Bát Nhã Ba La Mật rồi, vì sao lại nói vị nào chưa nghe Bát Nhã Ba La Mật thì phải nên nghe? Đáp: có nhiều vị thiên tử ở đời trước đã có phát tâm, nhưng vì ham hưởng dục lạc ở nơi cung trời nên chưa có nhân duyên được nghe Bát Nhã Ba La Mật. Lại có nhiều vị thiên tử nay mới vừa phát tâm nên cũng chưa được nghe Bát Nhã Ba La Mật. Lại có chư vị thiên tử ở cõi dục chìm đắm trong năm dục, tham nhiễm sâu dày, nên chẳng có cơ duyên phát tâm cầu Bát Nhã Ba La Mật. Lại có chư vị thiên tử ở cõi sắc, vì tham đắm thiền vị, nên chẳng có cơ duyên phát tâm cầu Bát Nhã Ba La Mật. Bởi vậy nên Phật mới nhắc nhở, có vị thiên tử nào chưa nghe Bát Nhã Ba La Mật thì nay phải nghe, phải tọa trì, phải chánh ức niệm, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Trước đây nói các thiên ma chẳng có chỗ tiện để phá hoại tâm Bồ Tát, đó là nói về nội nhân duyên. Vì sao? Vì khi Bồ Tát đã tu tập đầy đủ Bồ Tát hạnh, đã trú trong không tam muội, đã hành đầy đủ bốn vô lượng tâm, khiến nội tâm được an định, thì thiên ma chẳng tìm được chỗ tiện để gây tác hại. Nay nói về ngoại nhân duyên, nên Phật dạy chư thiên cùng các thiện nam thiện nữ phải thọ trì và cúng dường Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy, cả chư thiên và các thiện nam thiện nữ đều đồng sự với nhau. Nếu ma đến quấy phá các thiện nam thiện nữ, thì chư thiên liền đến bảo hộ họ, khiến ma chẳng có thể gây tác hại được. Trong kinh có nói đến trường hợp những thiện nam thiện nữ chọn nơi hoang vắng, núi cao rừng rậm để tu hành. Những nơi hẻo lánh thường có ma quỷ giặc cướp đến quấy phá hãm hại. Thế nhưng do đã khéo tu tập Bát Nhã Ba La Mật, khéo tu tập 18 không, đã có nhiều oai đức khiến chúng ma chẳng dám đến gần. Nên các thiện nam thiện nữ này được an ổn ở các nơi này, chẳng có gì sợ hãi cả. Bởi nhân duyên vậy nên Phật dạy, chư vị thiên tử nào chưa nghe Bát Nhã Ba La Mật thì nay phải nghe, phải thọ trì, phải chánh ức niệm, phải tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Kinh: Chư thiên tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu có thiện nam thiện nữ nào thân cận đọc tụng, thọ trì, chánh ức niệm Bát Nhã Ba La Mật, trọn chẳng đi tác bà nhã tâm mà tu tập Bát Nhã Ba La Mật, thì chúng con phải thường ủng hộ. Vì sao? Vì do nhân duyên tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà Bồ Tát đoạn được ba đường ác, đoạn được sự bần cùng của các hàng trời người, đoạn được các tai họa vì bệnh tật và đói khát. Cũng vì do nhân duyên tu tập như vậy mà thế gian mới có các đại gia đại tộc, mới có chuyển luân thánh dương, có tứ thiên dương, có sắc cứu cánh thiên. Cũng vì do nhân duyên tu tập như vậy mới có quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, mới có quả Bích Chi Phật và đạo Bích Chi Phật. Cũng vì do nhân duyên tu tập như vậy mới có thành tựu chúng sanh tịnh Phật quốc độ, có chư Phật thị hiện ở thế gian, có chuyển pháp luân dẫn đến có Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Bạch Thế Tôn, do đại nhân duyên như vậy nên hết thảy thế gian trời người và A-tu-la đều phải thủ hộ Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Phật dạy đúng như vậy, đúng như vậy. Này chư thiên tử, vì do đại nhân duyên tu tập như vậy nên Bồ Tát đoạn dứt được ba đường ác, dẫn đến có ba ngôi tam bảo xuất hiện ở thế gian. Vậy nên các hàng trời, người và A-tu-la đều phải thường ủng hộ, cung kính, tôn trọng, cúng dường và tán thán chư vị Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Này chư thiên tử, cung kính, cúng dường, tán thán chư vị Bồ Tát đó, tức là cung kính, cúng dường, tán thán Phật vậy. Này chư thiên tử, ví như trong 3.000 đại thiên thế giới, có số thanh văn và bích chi Phật nhiều như rừng rậm, lúa mè, tre lao, lại có người thiện nam thiện nữ cung kính, tôn trọng, cúng dường tất cả chư vị thanh văn và bích chi Phật đó, thì phước đức cũng chẳng sao bằng được phước đức của người thiện nam thiện nữ cung kính, tôn trọng, cúng dường một vị Bồ Tát sơ phát tâm tu tập Bát Nhã Ba La Mật, trọn chẳng ly tác bà nhã tâm. Vì sao? vì chẳng phải do nhân duyên tu tập của hàng Tham Văn và Bích Chi Phật mà có chư Đại Bồ Tát và chư Phật xuất hiện ở thế gian, chỉ vì do nhân duyên tu tập Bát Nhã Ba La Mật của hàng Bồ Tát mà có chư Tham Văn, chư Bích Chi Phật, chư Đại Bồ Tát cùng chư Phật xuất hiện ở thế gian này. Này Kiều Thi Ca, bởi nhân duyên vậy nên hết thảy thế gian, từ các hàng trời, người dẫn đến hàng Atula, đều phải nên ủng hộ cung kính, cúng dường, tôn trọng, tán thán chư vị Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Luận: chư thiên tử bạch với Phật, nguyện sẽ xin ủng hộ chư vị Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật nếu các lý do sau đây. Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật là đồng sự với chư thiên trong việc cầu Phật đạo. Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật do muốn an lạc chúng sanh nên chịu khó thay cho chúng sanh, do vậy mà đoạn dứt được ba đường ác. Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật dạy chúng sanh tu mười thiện đạo, khiến họ dứt được sự bần cùng khốn khổ, dẫn họ đến ba đường thiện. Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật dạy cho chúng sanh nhận rõ năm dục là tội lỗi, dạy họ ly dục để tu tập bốn thiền, bốn vô sắc định, bốn vô lượng tâm. Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật dạy cho chúng sanh tu tập sáu pháp Ba La Mật, khiến họ được vô lượng công đức, dẫn đến được nhất thiết chủng trí. Do nhân duyên Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà ở thế gian có các đại gia, đại tộc, có bốn quả thanh văn, có Bích Chi Phật đạo, có thành tựu chúng sanh, có tịnh Phật quốc độ, có Phật thị hiện ở thế gian, có chuyển pháp luân dẫn đến, có Phật bảo, có pháp bảo, có tăng bảo. Bồ Tát thông đạt các pháp không nên có đầy đủ quy lực. Bồ Tát lại hay thuyết các thiện pháp nhằm dạy cho chúng sanh tu hành, dẫn dắt chúng sanh vào Phật đạo. Ví như vị thái tử quyết định sẽ kế vị vua cha lên ngôi báo, Bồ Tát cũng như vậy, do từ sơ phát tâm, thường chẳng ly Tát Bà Nhã Tâm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật nên quyết định sẽ thành Phật đạo. Bồ Tát tu tập như vậy nên rất xứng đáng được sự cung kính, tôn trọng, cúng dường. Phật dạy chư thiên phải nên cung kính, tôn trọng, cúng dường, tán thán chư vị Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của ba đời chư Phật nên cung kính, tôn trọng, cúng dường, tán thán chư vị Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật chính là cung kính, tôn trọng, cúng dường, tán thán chư Phật vậy. Hỏi: các bậc A-la-hán và Bích Chi Phật xứng đáng được sự cúng dường của chúng sanh, xứng đáng là phước điền cho hết thảy chúng sanh. Như vậy, vì sao lại nói phước đức cúng dường vô lượng thanh văn và Bích Chi Phật cũng chẳng sao bằng được phước đức cúng dường một vị Bồ Tát sơ phát tâm tu tập Bát Nhã Ba La Mật, trọn chẳng đi Tát Bà Nhã Tâm? Đáp: nên biết có ba việc tối tôn, tối trọng chẳng có gì bằng được, đó là Bồ Tát dụng Tát Bà Nhã Tâm mà tu tập Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát trọn chẳng đi sáu pháp Ba La Mật, Bồ Tát đoạn trừ ba đường ác dẫn đến xuất sanh ba thừa giáo, tu tập theo pháp nhị thừa thì chẳng thế nào đoạn trừ được ba đường ác, dẫn đến chẳng thế nào xuất sanh được ba thừa giáo. Bởi vậy nên nói, cúng dường vô lượng thanh văn và Bích Chi Phật chẳng sao bằng được cúng dường một vị Bồ Tát sơ phát tâm tu tập Bát Nhã Ba La Mật, trọn chẳng đi Tát Bà Nhã Tâm.